Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, các ngươi xem, kia cái đinh bên trên có người. 2. Giữa không trung ảm đạm thái dương vẩy xuống dư huy, rơi vào đội trưởng trên thân, làm cho thân ảnh của hắn nhìn tràn đầy vĩ ngạn cảm giác, cũng đem nó thần sắc bên trên cảm khái chiếu rọi ra. Đáng tiếc bao la như vậy một màn, chỉ có chúng ta ba cái có thể thưởng thức, ta tiểu A Thanh vô pháp xem đến. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tràn đầy thổn thức, quay lại ta cùng hắn miêu tả lúc, hắn nhất định trong lòng đặc biệt phức tạp. Đáng tiếc a, đội trưởng lắc đầu, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, kịch biến đột khởi, đại thế giới mảnh vỡ thương khung đột nhiên lấp lánh. Thiên địa biến sắc, một mảnh màu lam nhạt ánh sáng, tại màn trời hiện hiện, không phải một mảnh nhỏ, mà là toàn bộ màn trời. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này ảm đạm bầu trời tại cái này một sát na, toàn bộ đều biến thành màu lam nhạt, lại cái này lam quang còn không ngừng mãnh liệt, một cỗ ba động khủng bố, tại này màn trời bên ngoài, ngay tại hàng lâm. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu thần sắc biến hóa, đội trưởng thì là bình tĩnh, hắn là người bên ngoài phát hiện, tới rất nhanh nha, bất quá không quan hệ, cái này cũng tại ta dự đoán bên trong. Hai người các ngươi dựa theo ta trước đó cùng các ngươi nói phương pháp ly khai. Chúng ta tại Thiên Nghiêu Sơn tụ hợp, đến nơi đó về sau, ta lời hứa các ngươi một cái khác tạo hóa. Tự hội sẽ xuất hiện nha. Đội trưởng đưa tay trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, cái kia hiện tại chúng ta đều an tâm thiên. Hắn cái này một câu cuối cùng thoại ngữ chưa kịp nói xong, đột nhiên chi gian tràn ngập lam nhạt ánh sáng trên bầu trời, một cái thanh âm khai thiên tích địa cự đại oanh minh bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này vang vọng hành vân, chấn điếc phát hạ, tầng băng biến thành màn trời, trực tiếp tự vỡ vụn ra một đạo thật dài vết nứt. Này nứt lan tràn trọn vẹn vạn dặm, truyền đến tiếng vang không ngừng quanh quẩn, làm cho đại địa bắt đầu rung động, mà vết nứt cũng không phải là một đạo. Trong chớp mắt đệ nhị đạo, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, mấy chục đạo vết nứt đồng thời xuất hiện tại màn trời tầng băng bên trên. Phóng nhãn nhìn lại, tầng băng biến thành màn trời như một chương cái gương vỡ nát. Còn có ken két thanh âm như thiên lôi không ngừng nổ tung. Đến vào trong đó tán ra lam quang, so trước đó còn óng ánh hơn. Làm lam nhạt thiên thương khung hòa thành thâm lam, còn có chói mắt mũi nhọn theo mỗi một đạo khe hở bên trong mạnh hơn lấp lánh, tạo thành thật dài chùm sáng, chiếu vào băng xuyên bên trên, màu đen băng xuyên cũng đều không thể ngăn cản màu lam xâm nhập, vì vậy không ngừng chiết xạ bên trong, nơi này đại địa cũng phi tốc hóa thành màu lam. Trong chớp mắt, thiên địa bên trong đều là này vẻ mặt, kinh khủng uy áp, theo quang mang bộc phát, mà đến từ màn trời tầng băng bên ngoài kinh người ba động, cũng tại cái này một cái chớp mắt kinh thiên động địa. Oanh minh bên trong, màn trời sụp đổ, vô số khối băng như là màu lam vẫn thạch hướng về đại địa đập xuống. Chỗ mặt rung chuyển, đồng dạng xuất hiện sụp đổ. Một màn này, liền là thiên băng địa liệt, đình tài nhức óc thanh âm quanh quẩn bát phương. Mà tại này màn trời đổ sụp bên trong, một cái vạn trượng chi dáng dấp cự đại cái đinh tại thương khung lộ ra một cái gai, chỉ là một cái gai liền để màn trời tầng băng lấy làm trung tâm từng vòng vỡ vụn, phạm vi càng ngày càng lớn đều rơi xuống. Lúc kia màu lam cái đinh khí thế thao thiên, gào thét hàng lâm, toàn bộ đại thế giới mảnh vỡ tại cái này một cái chớp mắt trước này chưa từng có lay động. Trước đó đội trưởng đến cũng đều không có gây nên như vậy biến hóa cực lớn. Mà cái này bên trong đại thế giới vô số vong hồn, mặc kệ là phiêu tán bên ngoài vẫn là trong tầng băng ngủ say. đều tại cái này một khắc, phát ra lộ ra hoảng sợ bén nhọn thanh âm. Đối bọn chúng tới nói, đây chính là tận thế đến. Ninh Viêm đã triệt để hãi nhiên, mà Ngô Kiếm Vu đều muốn khóc. Xong đời, ta ở bên ngoài liền nói lần này ta có dự cảm không tốt. Người nhất định phải đem ta kéo tới. Trần Nhị Nghiêu, ngươi đến cùng đã làm cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Hai người bọn hắn đã sớm bóp truyền tống phù. Có thể cái này tại đội trưởng trong miệng mọi việc đều thuận lợi truyền tống. Bây giờ tại cái này thiên địa biến sắc bên trong, đã mất đi truyền tống hiệu quả. Đội trưởng cũng là trợn mắt há mồm, con mắt mở to, có chút mờ mịt. Ta cũng không biết a, việc này có điểm gì là lạ. Quá quỷ dị, ta chính là vào đây lưu cái ảnh, cũng không có làm chuyện khác a. Không đến mức này dạng a. Cái này u tộc làm sao cái này không giảng đạo lý. Vừa xuất thủ chính là muốn hủy diệt hết thảy dáng vẻ. Bọn hắn muốn làm cái gì? Quá phận. Đội trưởng thân thể run lên bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chính gào thét hàng lâm màu. Làm cái đinh. Hắn thần sắc mờ mịt rất nhanh bị hãi nhiên thay thế. Nghẹn ngào mắng lên. Đặc biệt, đây là chúa tể chi binh. Cái này u tộc là một đám người điên. Vì diệt sát chúng ta thế mà vận dụng chúa tể chi binh. Năm đó cũng không gặp bọn họ hung tàn như vậy qua. Nhưng bọn hắn từ đâu tới chúa tể chi binh? Không đúng, đây là chúa tể đệ tam tử mi tâm bên trên cái đinh. Cái này đặc biệt là ta chuẩn bị đệ lục cái đại sự lúc muốn đi lấy a. Ai, là ai nhanh chân đến trước? Đội trưởng đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Càng có không phục, nhưng đến từ chúa tể chi binh khí tức, vẫn là để hắn run run thoáng cái. Phi tốc bóp ngọc giản, không có hiệu quả sau thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy lên. Hướng về nơi xa tựu chạy, một bên chạy còn một bên lấy ra càng nhiều truyền tống ngọc giản đi bóp. Đồng thời trong miệng cuồng hô, hai người các ngươi đừng đứng như bia, đuổi theo sát lấy ta trốn a. Nơi này xuất hiện kịch biến, thật không phải là ta làm a, liền là ngươi. Ngô Kiếm Vu con mắt đỏ lên, giống giận, nhưng hắn biết giờ phút này cũng không phải lúc nổi giận. Vì vậy đáy lòng cắn răng, ám đạo mình nếu là có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải lập tức rời xa cái này tên điên. Lúc trước thập tràng thụ chính là như vậy. Trần Nhị Nghiêu, ngươi không tìm đường chết có thể chết a. Ninh Viêm cũng là kinh hãi run rẩy. Loại này nguy cơ sinh tử cảm giác đè xuống hắn đối đội trưởng sợ hãi. Nhịn không được gầm hét lên, nhưng còn là hướng về đội trưởng nơi đó mau chóng đuổi theo. Rất nhanh ba người ngay tại cái này phá toái đại địa bên trên như ba con thỏ đồng dạng. Liều mạng bỏ chạy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung oanh minh càng lớn tiếng truyền đến, vỡ vụn phạm vi đồng dạng lớn hơn. Cho đến đếm không hết khối băng, từ bên trên đổ sụp mà rơi bên trong, kia mang theo vô tận khí thế, tồi khô lạp hủ đến cái đinh, phá khai hết thảy, triệt triệt để xông vào đến cái này đại thế giới mảnh vỡ bên trong. Nó hàng lâm, bộc phát ra vô cùng ba động khủng bố, vô số vong hồn đau đớn toái diệt, thiên địa lan tràn cuồng bạo chi ý. Đội trưởng ba người chỉ có thể hợp lại, mở ra kia trương ra, run rẩy bên trong phi nhanh, mà đội trưởng đáy lòng không cam lòng, nhịn không được quay đầu nhìn lại đang hướng về đại địa gào thét hàng lâm cái đinh. Cái này một mắt thấy về sau, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, trợn mắt há mồm, ta sát, kia cái đinh phía trên, có người. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu nghe vậy vốn có thể quay đầu lại. Bọn hắn trong mắt nhìn thấy, tại kia kinh khủng kinh người cự đại cái đinh bên trên. Đích đích xác xác đứng đấy một thân ảnh, lam quang mông lung ở giữa. Người này một mình sừng sững, tóc dài phất phới quần áo bị gơi lên. Khí chất phi phàm tựa như tiên nhân, nhất là tuấn mỹ dung nhan dáng người rong ròng cao. hết thảy đều cho người ta một loại vô cùng hoàn mỹ cảm giác. Mà hắn đứng tại kia cái đinh bên trên, liền tốt tựa như vật này là thuộc về hắn vũ khí, đang bị hắn khống chế. Hết chương.